Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, 502 thương la lị Hắc Anh. Trên địa cầu xuyên qua chúng trước mắt, trong tay Ngô Địch Hắc Anh trường thương bốn phía tỏa ra nhàn nhạt ngọn lửa màu đen. Tự nhiên trôi nổi lên, lơ lửng giữa không trung, từ từ biến ảo trở thành loại người hình cơ thể sống hình thái. Thương là một loại bá khí binh khí, có thể Ngô Địch bản mệnh pháp bảo, biến ảo hình người thời điểm, thân thể lại có vẻ hơi kiều tiểu, màu đen hào quang trong lúc nhất thời không có triệt để tản ra. Địa cầu xuyên qua chúng nhóm nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nó, nhưng cũng nhìn không thấu đối phương đến tột cùng trường ra sao. Ai, dĩ nhiên không phải ma tử, võ thần cùng tiên tri trở về đội ngũ sau. Trình Lập Hình lại khôi phục lại trước kia một bộ lạc quan sáng sủa dáng dấp. Lời cũng nhiều hơn không ít. Nói chuyện, Trình Lập Hình giả vờ tiếc nuối thở dài. Nhìn này hình thể liền biết, khẳng định không phải ma tử đại nhân rồi. Chấm ngoặc kép, nói tất, hắn không giấu vết liếc nhìn một mắt bên người Tư Không Tứ. Có loại đâm thọc áy náy cảm, bởi vì, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi trở về sau. Trình Lập Hình liền tìm đến Mã Nhiên, đem chính mình đối Tư Không Tứ nghi hoặc tất cả nói cho đối phương biết. Đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh bị liên thủ đánh tơi bời sau, liền đóng máu tanh trực tiếp hình chiếu màn ánh sáng. Sở dĩ trước giấu ở trong hầm địa cầu mọi người cũng không nhìn thấy cuối cùng. Rất nhiều trọng yếu tình báo cũng không biết hiểu. Trình Lập Hình cá nhân chỉ là hoài nghi mình tiểu đồng bọn bị một số người ngoài hành tinh đoạt xá, hoặc là từ tương lai sống lại trở về. Hắn lượng view kém xa tít tắp trung nhị ung thư thời kỳ cuối người bệnh đại tác gia Đồng Hoài Minh, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn chỉ muốn đến hai loại này độ khả thi. Nếu như là người trước, Trình Lập Hình kia cùng Mã Nhiên báo cáo tình huống, đối tất cả mọi người đều tốt. Nếu như là người sau, Trình Lập Hình kia động tác này, liền có chút bán đi tiểu đồng bọn hiềm nghi rồi. Cái này cũng là hắn phần kia cảm giác áy náy nguyên do. Bất quá, bất luận có lại nhiều tâm tình cá nhân, đều sẽ không ảnh hưởng đến Trình Lập Hình làm ra phán đoán như vậy cùng quyết định. Hắn biết rõ, hiện tại địa cầu, đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Tương lai địa cầu, khả năng gặp được càng nhiều, kẻ địch càng khủng bố hơn. Sở dĩ, nhất định phải đầy đủ thuyên chuyển tất cả có thể điều động chiến lực. Đem tất cả mọi người sức mạnh tập hợp thành một luồng, để hết thảy có thiên phú, tiềm năng cùng có lẽ nắm giữ phần mềm hách người đoàn kết lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tài năng vượt mọi chông gai, phá tan tất cả cửa ải khó, chiến thắng tất cả kẻ địch. Một lần nữa là địa cầu thắng về hòa bình. Ở Xuyên Kha thí luyện, Thái Không Học Xã chiến dịch cùng sát lục chi thần sự kiện sau, địa cầu nhìn như bình tĩnh rất nhiều. Trên thực tế, lén lút lại vẫn cứ sóng lớn mãnh liệt. Sóng ngầm phun trào. Mỗi giờ, toàn cầu các nơi đều sẽ có người bởi vì ngoại tinh thực dân giả, người xâm lược cùng sinh vật hình thù quái dị mà chết. Tuy rằng từ thống kê con số tới nhìn, những này kẻ xui xẻo số lượng cũng không coi là nhiều. Chỉ là bởi vì tai nạn xe cộ cùng ung thư mà chết người, số lượng đều so với những này thêm ra gấp 10 lần, mấy chục lần. Nhưng, bởi vì tai nạn xe cộ cùng ung thư mà tạ thế, cùng bị cơ thể sống ngoài hành tinh giết chết, là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Trình Lập Hình ý chí rất kiên định, nắm giữ chính mình hành sự chuẩn tắc cùng lý niệm. Cái này cũng là tại sao hắn có thể ở gia nhập cơ sư trại huấn luyện trước liền đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn. Trên thực tế, lần thứ nhất trong trại huấn luyện, ở huấn luyện trước đã tỉnh lại siêu năng lực người, cũng chỉ có Trình Lập Hình cùng Tư Không Tứ hai người mà thôi. Sở dĩ hai người có không ít cộng đồng đề tài, cũng thành không sai bằng hữu. Trình Lập Hình lý tính phân tích, cảm giác mình một sóng này làm không sai. Có thể mặt cảm tính rồi lại luôn cảm giác mình như là lúc đi học lén lút hướng lão sư mật báo ra. Hòa. Hắn rất xoắn suýt. Trình Lập Hình lén lút liếc mắt một cái Tư Không Tứ, lại phát hiện đối phương chính ý tứ sâu xa mà nhìn mình. Thế là lập tức lệch mở tầm mắt, chỉ vào Hắc Anh Trường Thương biến ảo loại người hình cơ thể sống reo lên. Oa, dĩ nhiên là cái em gái. Bên cạnh Chu Hàm Dịch mi tâm cau lại, lạnh nhạt nói, ngươi ngày hôm nay làm sao như thế ầm ĩ? Bình thường chưa từng thấy cô gái. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Trừ vũ kiếm tương lai ngày nào đó nếu như cũng đi lên hóa hình con đường, kia tất nhiên sẽ không là em gái. Hắn Chu Hàm Dịch dám bảo đảm phiếu, liền gọi nàng vô ý giả đi. Ngô Địch ánh mắt sáng quắc nhìn mình Thương Linh. Tuy rằng nhìn đối phương tướng mạo cùng giới tính đều cùng mình hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn cứ cho là mình hẳn là kế thừa ma tử tốt đẹp truyền thống. Sở dĩ hắn muốn cho Thương Linh đặt tên là Vô Úy Giả, trực tiếp kế thừa tự thân danh hiệu. Tuy rằng Ngô Địch rất đầu thiết, EQ cũng là công nhận thấp đến cực điểm, nhưng hắn là cái đồ đệ tốt. Trên miệng không nói, nhưng dù sao là biểu hiện ra tôn sư trọng đạo tốt đẹp phẩm chất. Mặc dù ma tử không có rõ rõ ràng ràng nói muốn thu Ngô Địch làm đồ đệ, Ngô Địch ở bất kỳ thời gian, bất luận cái gì địa điểm đều sẽ cố gắng đi giữ gìn ma tử trương cuồng hình tượng cá nhân. Nếu không thì, lấy hắn bây giờ ở học xã bên trong địa vị, cũng không cần liều mạng tu luyện, cố gắng nắm chặt mỗi một phần tiến bộ thời cơ rồi. Liều mạng tu luyện như vậy, là vì cái gì? Để cho mình trở nên càng cường, nhân tiền hiển thánh. Không không không, kia xưa nay đều không phải Ngô Địch truy cầu cùng mục tiêu. Hắn từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu cũng chỉ là giao được càng nhiều bằng hữu, chỉ đến thế mà thôi. Liều mạng tu luyện lý do chỉ có một cái, hắn không muốn nhìn thấy người khác nói ma tử thân truyền không bằng kiếm thủ thân truyền. Sở dĩ ma tử không bằng kiếm thủ, tuy rằng loại này logic bản thân liền không thành lập, nhưng Ngô Địch cảm giác mình hẳn là tận lực đi tiêu diệt khả năng này tồn tại. So với thầy trò tầng thân phận này, Ngô Địch sâu trong nội tâm, kỳ thực đã đem ma tử trương cuồng xem là chính mình anh em kết nghĩa. Thảo lư quý khách trong phòng hữu hảo đối thoại, hai người đồng thời chu du Trung Quốc đi tìm Thương. Học xã luyện ca bên trong phòng đồng thời uống rượu hát. Từng màn kia nhìn như bình thản chuyện bình thường, mỗi khi nửa đêm mộng về, đều là sẽ không nhịn được lặp đi lặp lại hồi ức. Nhắc tới cũng kỳ, hồi ức quá khứ, rõ ràng là lão nhân chuyện nên làm. Ngô Địch còn chỉ là người thiếu niên, lại sớm tiến vào giai đoạn này, thật là khó nghe. Không muốn lên tiếng người, chính là Hắc Anh Trường Thương biến ảo trở thành loại người hình cơ thể sống. Nói chuẩn xác, đây là một cái tóc đen đỏ mâu, thân cao khoảng 1m50 em gái, la lị hình thể, thanh tuyến mềm nhẹ, vừa mở miệng, nhưng là tràn đầy ngự tỷ phong độ. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ngươi tuy rằng ban tặng ta sinh mệnh, nhưng tên của ta hẳn là do chính ta quyết định. Nói tất, Thương La Lị trực tiếp rớt mạng, biểu tình ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ rơi vào trầm tư. Quá rồi hồi lâu, nàng rốt cục mở miệng nói, Hắc Anh, này mới là tên của ta. Một viên kim quang óng ánh tiểu hạch đào bay đến La Lị bên người, vặn vẹo tròn vo thân thể, hữu hảo nói, Hắc Anh muội muội ngươi tốt a, ta gọi 98725. Thương La Lị như là ngốc đầu ngỗng một dạng nhìn chằm chằm tiểu hạch đào nhìn hồi lâu, gật một cái đầu nhỏ, 98725 tiền bối, chào ngươi. Ngô Địch ánh mắt khẽ biến, cái gì gọi là khác nhau đối xử a? Nhà đầu chết tiệt này vừa nãy nói chuyện với chính mình thời điểm có thể không phải như vậy. Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Chu Hàm Dịch, Trình Lập Hình, Tư Không Tứ, Trương Thiên Nhận đám người đều đưa mắt tập trung lại đây. Kim loại thân thể bản mệnh thần binh biến ảo trở thành ôm có trí khôn sinh mệnh cá thể, hóa hình thành người, loại này không khoa học sự tình, để sinh sống ở thế kỷ 21 địa cầu tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, có ma tử, trương cuồng cùng tiểu đạo sĩ võ đang tiền lệ, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy mới mẻ. chỉ là cảm giác tương phản cảm có chút cường thôi. Thường loại này bá đạo binh khí, hóa hình thành người, hoặc là ma tử như vậy mãnh nam, hoặc là hẳn là chính là cường khí ngự tỷ mới đúng. Nhưng là La Lị hình thái, Imam, không biết tại sao, mọi người đều cảm giác còn có thể tiếp thu. Đều nói kiếm là quân tử chi binh, thả gãy không cong, có thể trong kiếm còn có nhuyễn kiếm cùng Ngô Câu đây. Đại thương hóa hình La Lị, liền, cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Những người khác đều biểu hiện đối lập rụt rè, chỉ là ở bên cạnh hỏi dò một vài vấn đề. Tô Sắc Phi nhưng là một điểm đều không khách khí, trực tiếp bắt đầu, một lúc xoa bóp Hắc Anh khuôn mặt nhỏ, một lúc sờ sờ Thương Muội cánh tay, đầy mặt thán phục, một điểm kim loại xúc cảm đều không có. Lợi hại rồi, Thương La Lị ngơ ngác mà sửng sốt một lúc, nghiêm túc nhìn về phía Tô Sắc Phi, nghiêm túc nói, Sắc Phi tỷ tỷ, ngươi so với ta càng lợi hại, không chỉ có vóc người đẹp đẽ. Thực lực cũng rất mạnh mẽ, cảm giác ngột ngạt một điểm đều không thể so tiên tri ca ca nhược đây. Dứt tiếng, hiện trường bầu không khí nhất thời quái lạ lên, ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung ở trên người Ngô Địch. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.